Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, Sát Thủ Vương Phi 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão đầu này trên mặt không có điểm nếp nhăn. Hơn nữa khí sắc vô cùng tốt. Rất, có tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhìn giống thế ngoại tu luyện cao nhân. Giờ phút này, lão đầu một mặt xoắn suýt cùng nghi hoặc. Không đúng, là cái, phương hướng này từ quang trùng thiên nha, có con của trời ở đây. Lão đầu lại nhìn Ninh Thư lắc đầu. Không đúng, không phải nha đầu này. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn nàng. Lão đầu này hẳn là anh Túc sư phụ. Không, biết là đã nhìn ra anh Túc thân có đại khí vận. Vẫn là tính cách đối tính khí. Nhất định phải thủ anh Túc làm đồ đệ của hắn. Lão đầu này thế nhưng là có thật người có bản lĩnh. Kỳ môn độn giáp, còn biết, một chút dưỡng sinh phương ngoại chi thuật, trở thành anh Túc sư phụ, còn dạy, cho anh Túc không ít bản lãnh. Ninh Thư trong lòng không khỏi may mắn, cũng may chính mình không cùng anh Túc, lải nhải, quả quyết đem anh Túc linh hồn thu, không thì cái này tới cứu giá. Cái gì sư phụ liền muốn đem anh Túc cấp cứu đi. Chính mình liền thật muốn khóc, mù, về sau làm việc nhất định phải quả quyết, không thành công liền không thể đắc, ý, ai cũng không biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì. Lão tiên sinh, người như vậy xông nữ tử khuê các không tốt a. Ninh Thư sắc. Mặt lãnh đạm nói, rõ ràng phái Lam Liền ở bên ngoài, làm sao đều không có lên, tiếng, lão đầu gắt gao nhíu lại chính mình thật dài lông mày. Nhà đầu, ngươi, được rồi, ta vẫn là đi địa phương khác đi tìm, rõ ràng là nơi này tử quang, trùng thiên nha, lão đầu nghi hoặc lắc đầu, tử quang trùng thiên, xác định, chẳng lẽ không nên là âm sát chi khí trùng thiên sao? Tử quang nói là anh Túc có xưng đế mệnh cách, người nhà chỉ có thấy được tử, quang trùng thiên không thấy được nghiệp chướng âm sát trùng thiên sao? Tạm biệt không đưa. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhảy ra cửa sổ. Ninh Thư vội vàng mở cửa. Nhìn thấy Phái Lam đang ngủ trên mặt đất. Đột nhiên một viên hòn đá nhỏ ném tới. Đánh vào Phái Lam trên người. Ngủ Phái Lam tỉnh lại. Tiểu thư ta làm sao vậy? Phái Lam mơ hồ mở mắt. Ninh Thư híp mắt. Này công phu điểm huyệt không tệ nha. Có cơ hội địa học học. Không có việc gì. Ngươi liền nằm trên mặt đất ngủ rồi. Ninh Thư quay người, trở lại trong phòng. Phái Lam nhíu mày, không hiểu ra sao. Ninh Thư giật giật cổ, cảm giác tinh thần tương đương mệt mỏi. Liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dù sao giải quyết anh Túc cái họa lớn trong lòng này, nên buông lỏng một chút. Theo tiến vào cái này toàn bộ thế giới, tinh thần của nàng liền phi thường căng cứng. Khắp nơi phải đề phòng cùng chỗ một thân thể anh Túc. Còn muốn phòng ngừa anh Túc đoạt thân thể. Ninh Thư chào hỏi Phái Lam không nên quấy rầy chính mình. Chính mình nghỉ ngơi. Một hồi, liền ngủ thật say. Không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư mở to mắt. Trước mắt chính là một tấm phóng. Đại mặt, chính nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa đều nhìn chằm chằm đến mắt. Gà trọi, lão tiên sinh. Người sẽ không cao tuổi rồi còn muốn làm hái hoa tặc đi. Ninh, Thư tỉnh táo nói. Trước đó tại gian phòng này còn có những người khác sao? Lão đầu hỏi. Hắn, không có nhìn lầm, cũng không có tính sai. Là nơi này tử khí trùng thiên. Làm sao một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là hắn có thể khẳng định không phải trước mặt nha đầu này. Trên người. Nàng không có cái gì tử quang. Mơ hồ có điểm tử quang đoán chừng là cùng hoàng thất có quan hệ. Kia tử quang rất mãnh liệt. Rất rõ ràng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ninh Thư có chút im lặng. Rõ ràng là phương ngoại tu luyện người. Tại sao phải tìm cái gì tử quang trùng thiên người? Chẳng lẽ đồ đệ thống nhất đại lục? Hắn có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt gì hắn làm gì tích cực như vậy? Người nhìn ta như vậy làm gì? Lão đầu thấy nha đầu này thẳng lăng lăng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt quái dị, nhịn không được hỏi, người nhìn ta như vậy khiến cho người ta sợ hãi. Người nhà đầu này không giống người bình thường. Người bình thường chỉ sợ hiện tại đã la to. Nào có chấn định như vậy? Ta là người bình thường. Ta liền muốn hỏi thị nữ của ta có phải hay không lại. Choáng rồi. Ninh Thư hỏi. Lão đầu gật đầu. Đúng nha. Người vẫn luôn nói ngươi tìm Tử Quang Trùng Thiên người làm gì? Ninh Thư. Không để ý hỏi. Lão đầu lắc đầu. Không có gì. Chính là muốn nhìn một chút con của trời là cái dạng gì. Ninh Thư chỉ là ha ha hai tiếng. Ta không nhìn thấy cái gì Tử Quang Trùng Thiên người. Ninh Thư khóe miệng, nhẹ cười. Lão tiên sinh, người mời đi. Chẳng may đến tuổi này bị người xem như hái hoa tặc, người liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Lão đầu tử sờ lên râu mép của mình, nhịn không được thở dài một hơi. Lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc đi lại đi Phái Lam trên người ném hòn đá nhỏ. Phái Lam từ dưới đất bò dậy. Một mặt mộng bức, không biết chính mình tại sao. Lại nằm trên đất, Ninh Thư ngồi ở trên giường. Nàng không phải là không muốn bái lão đầu này vi sư, muốn học kia điểm huyệt thủ. Nhưng là lão đầu này rõ ràng là có chút cầu. Căn bản liền sẽ không thu nàng dạng này đồ đệ. Hắn muốn chính là khí vận trùng thiên đồ đệ. Có thể làm thành chuyện lớn đồ. Đệ, ở trong đó muốn không có chỗ tốt gì Ninh Thư vậy mới không tin đâu. Cũng không, biết ở trong đó có chỗ tốt gì. Tiểu thư, người đã tỉnh. Phái Lam vào nhà đi đến bên giường hướng Ninh Thư. Hỏi, tiểu thư hiện tại muốn dùng thiện sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Làm Phái Lam chuẩn bị đồ ăn. Lúc ăn cơm, Phái Lam nhìn, chằm chằm vào Ninh Thư. Một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Nói đi, lại có chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Đơn giản chính là muốn tiền. Tiểu thư, người có phải hay không quên đi chuyện gì? Phái Lam quỳ xuống. Tiểu thư không phải nói muốn thành lập có thể tự vệ thế lực. Trợ tiểu thư leo lên đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng là vì cái gì tiểu thư đến bây giờ đều còn không có cử động? Phái Lam nói xong lời cuối cùng đều mang chất vấn. Hiển nhiên không hài lòng. Ninh Thư không có chút nào động tác. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phái Lam. Cảm giác hiện tại Phái Lam đã lòng sinh. Phản cốt, nàng thần phục chính là anh Túc. Hiện tại anh Túc không có ở đây. Phái Lam sinh ra tâm tư khác rất bình thường. Chuyện này ta tự có định đoạt. Đem đĩa thu, Ninh Thư hướng Phái Lam phất. Phất tay. Phái Lam thần sắc có chút không ngờ. Mỗi ngày làm hạ nhân chuyện. Lúc nào mới có sức mạnh báo thù. Tại Phượng Phủ ở lại. Càng phát giác Phượng Xương. Cáo già. Bọn họ như vậy căn bản cũng không có biện pháp báo thù. Đơn thương độc mã liền là chịu chết. Huynh muội bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tiểu thư trên người. Nhưng là nàng hiện tại giống như căn bản cũng không thích truy tìm lực lượng. Ngoan ngoãn làm Phượng gia tiểu thư. Phái Lam ngậm miệng dọn dẹp trên bàn đĩa. Đợi đến Phái Lam đi. Ninh Thư đem trên bàn trang điểm trang hộp thu lại. Đem một chút quý giá đồ trang sức. Còn có một ít bạc đều thu vào. Vốn dĩ Ninh Thư làm là như vậy vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng có đề phòng. Phái Lam ý tứ. Nhưng là không nghĩ tới Phái Lam buổi tối thật lén lút vào. Trong phòng tìm đồ. Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường yên lặng nhìn Phái Lam cầm một ngọn. Đèn dầu đông sờ tây sờ. Mẹ đát, chính là đồng nhân không đồng mệnh. Người ta anh túc trang cái bước, liền có thể thu được tiểu đệ. Kết quả đến phiên nàng. Tiểu đệ muốn trộm nàng. Đồ vật a, thiên thọ nha. Trên người nàng khí vận cực tốc giảm bớt. Nói đúng ra là anh túc ủng có khí. Vận, anh túc vừa rời đi cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này chính là không có ý. Nghĩa nhỏ vai phụ. Hết chương.